Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 14, C14, chép 13. Bình phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, chú Mây, anh bắp cải với dì Hoa Hồng bị gì vậy ông? Ngọc Yến, sao con lại vào đây? Chini liền hỏi khi thấy Ngọc Yến xuất hiện ở đây. Dạ tại vừa nãy con lên lầu thì không thấy mọi người đâu cả nên con mới vào đây xem thử. Chú Mây, bắp cải và dì Hoa Hồng bị nhà phép thuật Z tấn công. May mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Ông Baram giải thích, Ngọc Yến nghe vậy thì giật mình hốt hoảng. Vậy khi nào họ tỉnh lại? Ông vẫn chưa biết nhưng chắc sẽ sớm thôi. Hai con ra ngoài với Ngọc Yến ra ngoài đi để ba ở trong đây được rồi. Dạ, Pangun và Chini gật đầu rồi đưa Ngọc Yến ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đột nhiên Mai Phương lại mở cửa ra. Hên là vừa kịp lúc. Chini với Pangun cũng ở đây hả? Mai Phương lên đây có chuyện gì vậy? Chini liền hỏi. À tôi lên để kêu Ngọc Yến xuống ngủ. Cũng trễ rồi mà. À bác Baram đâu rồi? Ba tôi đi. Đi. Hóng gió rồi không có gì đâu. Thôi hai người đi xuống ngủ đi trễ rồi. Hóng gió giờ này hả? Ngộ quá ta. Thôi tôi đi xuống trước nha, Mai Phương nói rồi dẫn Ngọc Yến đi xuống dưới nhà mặc dù cô bé không hề muốn chút nào. Một ngày sau đó, Mây, Hoa Hồng và bắp cải đỡ đi rất nhiều nhờ ông Baram tận tâm tận lực điều trị. Ông cần họ dạy và giải thích tất cả. Rốt cuộc nhà phép thuật Z đã làm gì mà biến họ thành như thế này? Chú Mây vừa tỉnh dậy thì thấy Hoa Hồng và bắp cải vẫn đang nằm bên kia. Trong phòng chẳng có ai cả. Toàn thân đau đớn, Mây cố gắng ngồi dậy. Chú Mây, chú tỉnh rồi hả? Chini vừa vào phòng phép thuật thì đã thấy chú Mây tỉnh dậy liền chạy tới hỏi. Chini hả? Chú bất tỉnh bao lâu rồi? Đã một ngày rồi. Chú thấy trong người thế nào? Ai ra, bọn nhà phép thuật Z mạnh thiệt. Đánh chú ê ẩm cả người. Mây vừa nói vừa xoa xoa cánh tay bị thương của mình. Chú Mây, ba con giận lắm đó. Chú lo mà nghĩ cách đi. Ờ chú biết rồi. Để chú đi nói chuyện với ba con. Chini dìu chú Mây ra ngoài phòng ông Baram. Ba chú Mây tỉnh rồi. Anh, em tỉnh rồi. Mây vừa nói vừa cười có vẻ rất bình tĩnh. Chú kể đầu đuôi cho anh nghe mọi chuyện. Cái gì cũng từ từ chứ. À mà thôi để em kể. Mây mới nói được mấy chữ đã bị ánh mắt của ông Baram làm cho hoảng sợ. Chú Mây tận tình ngồi kể đầu đuôi câu chuyện khi chiến đấu với nhà phép thuật Z, nghe tới đâu ngạc nhiên tới đó. Không ngờ bọn chúng lại mạnh đến như vậy. Chú nói, hòa bình vĩnh cửu, là sao, em cũng không biết, trước khi đi hắn đã nói với em như thế. Có thể là chúng sẽ chi phối thế giới loài người bằng cái gọi là hòa bình vĩnh cửu. Vừa lúc đó Hoa Hồng và bắp cải xuất hiện. Có lẽ họ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Tình trạng bây giờ có lẽ rất khẩn cấp. Gia đình ông Baram sau khi đối mặt một lần với một trong số chúng đều phải hoảng sợ. Họ lao vào luyện phép thuật để tăng cường sức mạnh của mình lên. Đúng như hắn nói, cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cách chương.